Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 800, tự do gông xiềng. Sở Văn là thằng điên. Tại Tỷ Lâm Đào Nô đều biết cái này sự tình. Mọi người ở chỗ này lưu lại đều là ngươi tình ta nguyện sự tình. Có người tại màn đêm phía dưới bão đoàn nhỏ giọng oán giận Sở Văn, người này lãnh huyết vô tình. Cho dù là nuôi con chó, một dạng thời gian dài xuống tới cũng nên có chút ôn nhu. Huống chi chúng ta đều đối với hắn như thế trung tâm. Hắn hay là thị chúng ta làm cỏ rác, thật sự là nửa điểm lời hữu ích cũng không có. Đây vốn chính là ngươi tình ta nguyện sự tình. Hắn cứu chúng ta thời điểm đã nói, chúng ta cũng là muốn chỗ dựa hắn chiến thuật cùng bản lĩnh mới có thể cùng Thương Ngô dân đối kháng. Không có hắn uy hiếp Thương Ngô dân, chỉ bằng chúng ta bản sự, sao có thể báo thù? Các ngươi nơi này, chẳng lẽ có đánh trận, chỉ huy hơn người sao? Chả không đều là kêu loạn chạy trốn. Chấm ngoặc kép, hừ, 2 năm rưỡi trước đó, hắn không khi đến sau đó, chúng ta tại Tỷ Lâm bên trong không phải cũng qua rất tốt. Cũng không gặp Thương Ngô dân bọn hắn đuổi theo. Nói đúng, kỳ thực nếu như không có hắn điên cuồng săn giết Thương Ngô dân, chúng ta như thế nào lại bị bức bách đến Tỷ Lâm chỗ sâu? Nói cho cùng còn không phải hắn đưa tới. Chấm ngoặc kép, chính là hắn đem quỷ tử đưa tới. Có một ít người như thế phàn nàn, thậm chí là trách tội. Sở Phương cũng ngủ không được. Hắn tại lều ra bên trong ngồi, suy nghĩ sau này nên đi nơi nào. Có vài người mong muốn lưu lại, qua tự do tự tại cuộc sống. Mặc dù khổ điểm mệt mỏi chút, nhưng không cần nhìn sắc mặt người, khỏi phải làm nô lệ. Mọi người xây nhà mà ở tại Tỷ Lâm bên trong, có trồng trọt, có cá bắt, có thú săn. Trong lúc rảnh rỗi còn có thể đại giang bên trên thử thời vận, nhìn xem có thể hay không đoạt một đợt. Cái này tiểu ngay quá nhiều tự tại, mà cũng có chút người không hy vọng qua loại này khốn cùng cuộc sống. Bọn hắn hy vọng chân chính tìm tới thuộc về mình nhà, một mảnh có thể để cho mình sinh con truyền tôn, đời đời hát tụng địa phương. Cho nên những người này nghe được Hồng Châu người ý đồ, nhưng thật ra là đã dao động. Còn có một bộ phận người cùng Sở Văn một dạng đều là chó điên. Sở Phương đã thấy 3 thủ lĩnh bên trong một người khác lấy binh khí mài rũa. Rõ ràng là trời tối ngày mai muốn tham chiến. Sở Phương hít sâu một hơi. Hắn là tới từ xanh bộ lạc người. Hắn tại 2 năm rưỡi trước đó chạy trốn tới nơi này, tụ tập một nhóm nô lệ. Sau này hắn không ngừng giải cứu nô lệ, tụ tập đến từ từng cái bộ lạc người. Thế nhưng có vài người hướng tới tự do, khả càng nhiều bộ tộc người lại an vu hiện trạng. Xanh, Khê, Ương, 3 cái trong bộ lạc, chính mình quá khứ một ít thân nhân hảo hữu, ở phía sau đến xem đến chính mình thời điểm, tựa như là thấy được quỷ thần, nhìn thấy cái gì không sạch sẽ đồ vật. Lão bộ tộc mọi người khu trục chính mình, nói mình lại dám không tôn kính đế nữ tử trạch, chính mình a mẫu thậm chí khiển trách chính mình. Mặt đỏ tới mang tai, biểu thị chính mình cho đại thủ lĩnh Thúy Vũ, chiến tranh thủ lĩnh Tê làm nô lệ, kia là bao nhiêu vinh quang a. Loại này luận điệu để cho hắn cơ hồ trợn mắt hốc mồm. Vì vậy, người thân, bọn hắn khẩn cầu lấy để cho mình mau mau xéo đi. Mà còn quay đầu liền đem chính mình thông tin truyền lại cho Thương Ngô dân. Một lần kia Sở Phương kém chút chết rồi, là Sở Văn đột nhiên xuất hiện, giết chết Thương Ngô dân mà còn cứu được hắn. Cũng là một lần kia sau đó, Sở Phương rõ ràng chính mình không còn là xanh dân, mà là người Sở. Hắn lấy Sở Văn Sở xem như chính mình những này đào nô họ. Sở chính là thống khổ ý tứ, là bụi gai ý tứ. Hắn đem đại thủ lĩnh vị trí tặng cho Sở Văn, nhưng Sở Văn chỉ nói đây là sử dụng. Nhưng cho dù là sử dụng, Sở Phương cũng cam tâm tình nguyện. Không nói luận ân cứu mạng, còn có Sở Văn xuất hiện, người Sở thân phận, kỳ thực đã giao phó hắn mới sinh. Sở Phương không biết tương lai sẽ như thế nào, hắn cũng muốn có một cái đường đường chính chính sống sót thân phận. Có người chết lặng, có người hướng tới tự do, cũng có người đi làm liếm con chó. nhưng hắn chỉ là muốn giải cứu càng nhiều người. Sở Phương nhìn về phía cái kia hai chiếc thuyền lớn vị trí. Hắn đứng dậy, hướng đi bên kia. Hắn mong muốn tự mình cùng cái kia, Hồng Châu thủ lĩnh, trò chuyện một cái. Khả là quyết định muốn tham chiến, bởi vì hắn vốn là nội gián. Lúc này Tỷ Lâm Đào Nô mong muốn chuyển thủ làm công. Đây quả thực là cơ hội trời cho, mà lại mượn cơ hội này. Khả không chỉ có thể đem Sở Văn tình báo truyền lại trở về. Nói không chừng còn có thể ăn cướp đến vân tái cái kia, binh khí. Có rồi cái kia binh khí. Vậy thì cái gì đều có rồi. Sau này mình cũng không còn là nô lệ, mà là có thể nô dịch những người khác. Khả nghe Sở Văn nói tới sự tình, trong đầu không khỏi hiểu được. Những này Hồng Châu chi dân là thật ngốc. Có dạng này vô địch vũ khí, còn có cái gì nô lệ dám chống lại hắn đâu. Thế mà còn muốn lấy thuê làm. Thật sự là hoang đường. Hiện tại đem Tỷ Lâm đánh xuống, chẳng phải cái gì cũng có. Mấy người này tuyệt đối làm được, nhưng bọn hắn không làm. Đó chính là đầu óc có cái hố. Vì vậy Khả đi tìm mặt khác ba cái đào nô. Ngão cùng Đoá đều hoảng sợ biểu thị không muốn trở về. Thực là biểu thị mong muốn đi theo Hồng Châu chi dân rời đi. Khả ánh mắt giật giật. Hai ngày sau đó, có lẽ khi đó, các ngươi chưa hẳn có thể sống đến khi đó. Khả tại đến thời điểm, đã biết rõ Thương Ngô dân liên hệ rất nhiều man tộc. Bọn hắn hiện tại ngay tại Tỷ Lâm bên ngoài du đãng. Khả trong lòng làm quyết định, hắn ở buổi tối vụng trộm rời đi, tiến đến Tỷ Lâm bên ngoài. Hắn bay lên đống lửa, lưu lại ký hiệu, đang khắp nơi khắc ấn. Hắn nhắm ngay vị trí, tìm tới phương hướng. Tại Đông Nam có Trường Sa chi dân, tại phương Đông có Đại Trúc chi dân, tại Nam Bộ có Lộ Nhân chi dân. Chỉ cần lưu lại những này ký hiệu, ở ngoại vi du đãng những người kia liền sẽ truy tìm tung tích tìm tới. Khả cũng biến thành điên, cuồng lên, hắn không muốn làm bị người nô dịch cục đất. Hắn cũng muốn làm nô dịch người ta Kim Khả Lạp, nơi này đào nô mới là không đáng tiền cục đất. Sở Văn tại chính mình lều ra hạ chế tác công cụ. Trước mặt hắn trưng bày 4 bức nỏ cũ, tay bên trong chả cầm một cái. Cái này dường như vừa rồi chế tác hoàn thành. Hắn thí nghiệm một cái, bên trên mũi tên, bóp nỏ cơ, mũi tên bay vụt, tốc độ cực nhanh, đâm vào một cây trên cây. Tầm bắn có một ít gần, uy lực cũng không như ý muốn. Nhưng bất kể nói thế nào, cái này loại mới thuấn phát vũ khí tầm xa đúng là chế tác thành công. Hắn đi qua nhìn một hồi, nghĩ đến cải tiến biện pháp, dạng này tên nỏ uy lực không đủ, cận thân đến nhất định bộ số mới có thể sử dụng. Có thể xem như vũ khí phụ, nhưng sử dụng bộ số quá gần, chỉ có thể đánh một phát. Chính là lúc này, Hồng Siêu đột nhiên ló đầu. Sư đệ a, người đây là tại chế nỏ sao? Sở Văn đang bị giật nảy mình, kém chút mở cung. Vốn là muốn lớn tiếng trách cứ vài câu, thật không nghĩ đến Hồng Siêu thế mà lập tức nói ra một cái để cho mình không rõ ràng cho lắm danh. Tự tới, cái đồ chơi này, ta xem như người phát minh cũng còn không có mệnh danh. Người nói nỏ, đây là ý gì? Cái gì có ý tứ gì? Chính là cái này ý tứ a. Hồng Châu là có loại vũ khí này. Ngươi nói cái gì? Sở Văn bị chấn kinh tột đỉnh. Mà Hồng Siêu biểu thị Hồng Châu nỏ chính là vân tái phát minh. Hơn nữa còn có rất nhiều kỳ kỳ quái quái vũ khí. Lần này để cho Sở Văn sắc mặt biến hóa càng thêm kịch liệt. Hồng Siêu tùy tiện biểu thị ngươi tại lắp ráp nỏ cơ a. Lắp lên thủ bạn loại này sự tình ta am hiểu nhất. Ban đầu ở Trung Nguyên thời điểm, lập hình máy xay gió chính là ta lắp lên. Ta lại sẽ làm việc vặt. Nhưng ngay tại Hồng Siêu chuyển thân một nháy mắt, Sở Văn đột nhiên cảm giác được một cỗ ý lạnh. Hắn nhìn thoáng qua, phảng phất nhìn thấy một cái cao đại hắc ảnh theo sát Hồng Siêu chợt lóe lên. Hắn lại xoa xoa con mắt, phát hiện cái gì cũng không làm. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.